Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1133, Khẩu Quyết Vô Danh. Dựng linh phấn trần có chỗ tốt nào? Trong phòng, ánh mắt Tiêu Viêm sáng quắc nhìn năm hạt phấn màu vàng nhạt trong hỏa diễm, hưng phấn hỏi. Thiên Hỏa Tuần Giả khẽ vuốt tròm râu, suy nghĩ một chút rồi mới nói. Danh tiếng của dưỡng linh phấn trần ở thời viễn cổ rất cao, bởi vì nó không chỉ là vật thiết yếu để luyện chế đan dược bát phẩm, mà nếu đem nó dung nhập vào trong linh hồn, có thể làm cho linh khí tăng mạnh, khiến cho người dùng đặt chân vào tiên cảnh. Nghe được lời này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Hạt phấn nho nhỏ thoạt nhìn là không có giá trị gì kia, thì lại có thần thông lớn đến như vậy. Ở thời viễn cổ, những luyện dược sư gần như chạm được đến tiên cảnh đều dốc toàn lực để tranh đoạt dựng linh phấn trần. Vật này như là một khối nam châm hấp dẫn linh tính, nếu có thể dung nhập vào trong linh hồn, chính là có thể thúc đẩy linh tính trong linh hồn luôn đầy đủ. Hơn nữa, nó còn có hiệu quả thúc dục tăng trưởng linh khí. Thiên Hỏa Tôn Giả cười nói. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, sắc mặt vui mừng không thể che giấu. Lần mua bán này quả nhiên là lời to. Giá trị của dựng linh phấn trần đúng là vượt xa giá trị của phương thuốc luyện chế tố tâm đan. Hơn nữa khiến cho hắn cảm thấy vui mừng nhất là vật này còn có thể tăng cường linh khí trong linh hồn. Cảnh giới tiên cảnh cần phải có đan dược mang đến tác dụng cho linh hồn, mà điều kiện tiên quyết chính là linh khí trong linh hồn phải đủ. Nhưng linh khí này nếu như không có phương pháp tu luyện đặc thù thì cũng không thể cảm giác được. Mà loại phương pháp tu luyện linh hồn này trải qua bao nắng năm lịch sử đã sớm tiêu tán gần như không cỏ. Chính vì vậy, muốn một lần nữa tăng trưởng linh khí trong linh hồn chỉ có thể mượn ngoại vật hoặc là nhờ cơ duyên bổ túc. Tương tự như hai lần trước tiến vào trạng thái huyền diệu đó vậy. Nhưng đáng tiếc, loại trạng thái này khả ngộ bất khả cầu, tự nhiên không thể tiến vào như là đi vào nhà mình được. Cho nên kỳ vật có thể tăng trưởng linh khí ở trong linh hồn, giống như là dựng linh phấn trần, ở thời đại này lại vô cùng chân quý. Dựng linh phấn trần chỉ có một số luyện dược sư bát phẩm biết đến. Sau này bọn họ bỏ công tìm tòi nghiên cứu mới có thể luyện chế ra nó. Nhưng theo ta biết thì phương pháp luyện chế dựng linh phấn trần ngày hôm nay đã thất truyền. Thiên Hỏa Tôn Giả thoáng nhìn chừng năm hạt phấn lập lòe trong hỏa diễm. Đồ vật này, ông ta cũng chỉ ngẫu nhiên được gặp trong sách cổ, chứ chưa từng chân chính nhìn thấy. Ngày sau, nếu như ngươi muốn luyện chế đan dược bát phẩm, chỉ cần phụ gia thêm dựng linh phấn trần thì tỷ lệ thành công sẽ được đề cao không ít. Mà sau khi luyện chế thành công, phẩm chất của đan dược đó có thể tinh thuần hơn so với những bát phẩm đan dược bình thường. Nghe vậy, trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh dị. Luyện chế đan dược bát phẩm cần phải phụ gia dựng linh phấn trần. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói qua. Khà khà, bí mật này coi như đã được giải khai. Lão Phu coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho ngươi cảm giảm là ta làm tổn thất phương thuốc của ngươi. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Thiên Hỏa cười, rồi đứng dậy nói. Sắc trời cũng không sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chính là lúc khảo hạch của ngũ đại gia tộc, không nên trì hoãn, Diệp Trọng lão nhân kia đã đặt tất cả hy vọng lên người ngươi rồi. Nói xong, Thiên Hỏa Tôn Giả xoay người bước ra khỏi phòng. Tiểu Y Tiên chần chờ một chút, dặn dò Tiêu Viêm một hồi mới từ từ rời khỏi. Nhìn hai người rời khỏi phòng, Tiểu Viêm cười cười, ánh mắt hắn chuyển hướng nhìn sang năm hạt phấn màu vàng nhạt trong hỏa diễm. Trầm ngâm trong chốc lát, liền không nhịn được, vẫy tay một cái. Dựng linh phấn trần từ trong đó bay ra, huyền phù trước mặt của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chú mục nhìn vào dựng linh phấn trần, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện. Dưới cỗ hấp lực này, hạt phấn vàng nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, nhỏ xíu trực tiếp tiến vào trán của Tiêu Viêm, biến mất không thấy. Sau khi dựng linh phấn trần dung nhập vào trong trán, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run rẩy kịch liệt, khuôn mặt hắn trở nên căng thẳng. Trong lúc mơ hồ, trong đầu hắn truyền ra từng cơn đau kinh khủng. Tiểu Viêm chau mày, cố nén cảm giác đau đớn kia. Trong cơ thể hắn, dựng linh phấn trần tựa như một viên đạn hung hăng xuyên thấu vào trong linh hồn. May mà loại cảm giác đau đớn này không kéo dài lâu. Sau khi cảm giác đau đớn dần giảm bớt và tiêu tán đi, Tiểu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhận thấy không gian quanh mình đột nhiên tràn ngập một loại ba động kỳ dị. Một luồng khí lưu khác trong không gian ba động xung quanh thẩm thấu ra, từ từ xâm nhập vào trong trán Tiêu Viêm. Sau khi khí lưu khác thường này dừng lại, Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, hắn nhận ra được linh hồn của mình tràn ngập linh khí. Khi dòng khí lưu này dung nhập vào mi tâm, Tiêu Viêm chợt nhận ra rồi mừng như điên. Hắn lại thấy được loại khí đang ẩn giấu ở trong linh hồn mình. Là linh khí, đó đang tăng trưởng với một tốc độ chậm rãi, cư nhiên lại là linh khí. Tiểu Viêm vốn đã tìm đủ mọi cách để tăng linh khí trong linh hồn, nhưng vẫn không thể. Mà hôm nay, ở nơi này, dưới tác dụng của lệ dựng linh phấn trần, linh khí cứ ngỡ như không thể nào tìm lại được, dần dần bị hút ra, sau đó dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Trong lòng Tiểu Viêm mừng như phát cuồng, cảm thụ được linh khí tăng trưởng càng ngày càng mạnh. Hồi lâu sau hắn mới bắt đầu tiếp tục ngưng thần, rồi tĩnh tâm lại. Trong đầu hắn xuất hiện một quầng sáng mơ hồ, hình cầu, phát ra một hấp lực kỳ dị. Nó không mạnh, nhưng lại có một lực lượng quỷ bí, bắt đầu chậm rãi hút lấy linh khí trong thiên địa, với một phương thức mà dù cho có là cường giả, mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng phải bó tay chịu phép. Nó phảng phất như là linh khí tinh thuần của hỗn độn thẩm thấu ra từ trong không gian, sau đó liên tục tiến vào trong mi tâm của Tiểu Viêm không ngớt. Việc hấp đạp linh khí này kéo dài khoảng 3 giờ thì hấp lực và quang mang của viên cầu vàng nhạt kia đã bắt đầu giảm đi. Hiển nhiên, tác dụng của dựng linh phấn trần không thể nào kéo dài quá lâu được. Khi ánh sáng của quang cầu càng nhạt, sau một lúc, chợt âm thanh răng rắc của vật bị vỡ vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Khi dựng linh phấn trần vỡ tan, hấp lực kỳ dị cũng đột nhiên dừng lại. Linh khí quấn quanh thân Tiêu Viêm cũng đồng thời tiêu tan mất, mặc cho hắn sử dụng phương pháp nào cũng không thể ngăn cản được. Cảm thụ được tình trạng này, Tiêu Viêm không khỏi buông một tiếng cười khổ. Đột nhiên, đang lúc bất đắc dĩ chuẩn bị thoát khỏi trạng thái sung sướng, thì viên cầu dưỡng linh phấn trần trong mi tâm hầu như đã tiêu tán không còn, thì nó bỗng bộc phát thành một vùng sáng mãnh liệt. Dưới ánh sáng bực này, cho dù là linh hồn mạnh mẽ như Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau đớn từng cơn như sóng dậy. Khi cơn đau dần trôi qua, trong lúc Tiêu Viêm vẫn còn đang kinh hãi, thì nơi ánh sáng bộc phát bỗng phát ra một khẩu quyết cực kỳ mơ hồ, mang âm sắc tang thương cổ lão. Hồn chi cực, bế thủ thiên linh, lạp linh đoán hồn. Tức là linh hồn đã đến cực hạn, đóng lại thiên linh cái, nạp linh khí rèn giũa linh hồn. Âm thanh giả nua cứ quanh quẩn trong đầu Tiêu Viêm, tựa như là phản âm tẩy rửa linh hồn, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác kinh hoàng. Cảm giác hốt hoảng cũng không làm cho Tiêu Viêm mất đi sự tỉnh táo. Tiếng nói cổ lão trong đầu tuy mơ hồ nhưng lại làm cho hắn nhớ kỹ toàn bộ câu khẩu quyết nọ. Âm thanh này sau khi lặp lại 3 lần biến mất hoàn toàn. Trong phòng giờ đây chỉ còn Tiêu Viêm đang mở mắt, thần sắc lộ ra vẻ do dự lẫn kinh nghi bất định. Theo truyền ngôn lưu lại trong sách cổ, những cường giả có thể lưu lại dấu ấn linh hồn, mang trí nhớ của mình trên một đồ vật. Nếu ta đoán không sai, âm thanh già nua lúc trước hẳn là do cường giả thời viễn cổ để lại. Thế nhưng sau những năm tháng dài đằng đẵng đã bị tổn hại rất nhiều, dẫn đến sự mơ hồ không rõ như thế. Tiểu Viêm thấp giọng thì thầm. Hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn. Tiểu Viêm cau mày lẩm nhẩm một lúc, sau đó lại suy nghĩ. Tựa như là một đoạn khẩu quyết, thế nhưng đến những đoạn quan trọng lại không hoàn chỉnh. Không biết đến từ cùng là nó có tác dụng gì đây? Trầm ngâm thêm một thời gian, nhưng vẫn không hiểu được như cũ, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Hắn thu 4 viên dựng linh phấn trần còn lại vào nạp giới. Vật này có thể giúp cho Tiêu Viêm hấp nạp linh khí, nên đối với hắn quá mức quan trọng. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn, căn bản là không chịu được mà lại tan đi rất nhanh, Vì vậy là không thể sử dụng một cách tùy tiện. Dù sao nói không chừng, đến sau ngày khi luyện chế đan dược thì phải cần có nó dung nhập vào bên trong. Tiểu Viêm khẽ thở dài, sau đó lên giường xếp bằng, ngồi xuống rồi nhắm mắt tĩnh tọa. Đôi môi đang khép lại, bỗng thấy máy động. Nếu tinh tế cẩn thận thì có thể phát hiện ra hắn đang nhẩm lại câu khẩu quyết xuất hiện ở bên trong dựng linh phấn trần khi nó vỡ tan ra thành từng mảnh. Hắn cúi đầu, âm thanh mơ hồ như có như không, chậm rãi vang lên. Cứ như vậy, ước chừng nửa giờ sau, phiến thiên địa đang tĩnh lặng trong phòng đột nhiên nổi lên một ba động cực kỳ quỷ dị. Bốp! Trong nháy mắt, lúc ba động nổi lên, đôi mắt đang khép chặt của Tiêu Viêm đột ngột mở ra. Thần sắc của hắn hiện lên sự khiếp sợ vô cùng. Bởi vì hắn phát hiện, trong sát na có bản thân lại cảm thấy được linh khí đang tồn tại trong trời đất. Chuyện kỳ dị như vậy chỉ xuất hiện hai lần khi hắn lâm vào trạng thái kỳ lạ lúc trước. Tuy chỉ thoáng vút qua, nhưng Tiêu Viêm có thể đoán chắc bản thân mình đã lại đi vào trạng thái kia một lần nữa. Tiểu Viêm cau mày, một lúc sau hắn đột nhiên siết chặt nắm đấm. Trong đôi mắt đen nhánh bỗng bộc phát ra một luồng sáng chói lọi. Đúng, nguyên nhân chính là vì câu khẩu quyết kia rồi. Đấu phá thương khung, chương 1134, hấp thu. Trong phòng, Tiêu Viêm nhìn không gian ba động bằng ánh mắt nóng bỏng khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ cùng với vui mừng. Trong thoáng chốc, trước khi tiến nhập vào trạng thái tu luyện vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí đang tồn tại. Linh khí, một loại năng lượng cực kỳ huyền dị, nó không có trợ giúp gì cho đấu khí, nhưng đối với linh hồn lại như là một đại lễ vật. Linh khí tựa như một thứ gì đó huyền ảo, rất khó cảm ứng. Từ thời viễn cổ, những luyện dược sư cũng đã nhờ vào một số hồn kỹ đặc thù mới cảm ứng được linh khí tồn tại mà hấp thu. Nhưng ở hiện tại, những hồn kỹ ấy đã sớm biến mất, hầu như không còn, nên rất hiếm luyện dược sư cảm ứng và hấp thu được chúng. Vì để cảm ứng được linh khí, Tiểu Viêm đã sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, nhưng ngoại trừ hai lần tiến vào trạng thái kỳ dị kia thì vẫn đều không thực hiện được. Điều này khiến cho hắn tương đối bất đắc dĩ. Linh khí đối với luyện dược sư mà nói quá mức là xa xỉ. Vẻ mặt vui mừng từ từ thu liễm, Tiêu Viêm đè nén cảm xúc đang nhộn nhạo ở trong lòng, chậm rãi ngưng thần, miệng không ngừng lẩm bẩm đoạn khẩu quyết có được trong dựng linh phấn trần. Tiêu Viêm nhắm mắt, kéo dài nửa giờ, không gian yên tĩnh trong phòng một lần nữa nổi lên một tia ba động rất nhỏ. Lần ba động này, Tiêu Viêm không quá sợ hãi. Hắn cảm giác được mảnh không gian quanh hắn tràn đầy thiên địa linh khí, đột nhiên xuất hiện từng đợt sơ cực nhỏ, tựa như hỗn độn khí lưu. Nhưng khí lưu này đã bị mảnh năng lượng nồng đậm che giấu. Nếu không phải do khẩu quyết vô định kia, Tiểu Viêm không có khả năng tìm ra được linh khí. Đây là linh khí sao? Thần thỉnh Tiểu Viêm chăm chú nhìn vào khí lưu mờ ảo. Một lát sau hắn liền hiểu ra, linh khí vô cùng mờ ảo, hơn nữa lại cực kỳ yếu ớt. Thỉnh thoảng mặc dù đã bị hút vào trong cơ thể, nhưng trong quá trình vận chuyển sẽ bị năng lượng không gian xung quanh bò nát. Khó trách sẽ có rất ít người có thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Sau khi tiến vào trạng thái tu luyện, cảm ứng được linh khí tồn tại, trong lòng Tiêu Viêm mừng rỡ không nguôi. Chỉ cần thu nạp thành công những linh khí này, linh hồn của Tiêu Viêm sớm muộn sẽ tấn nhập vào tiền cảnh. Đến lúc đó, tài nghệ luyện chế của hắn có thể đạt đến cấp bậc tông sư. Thất phẩm đại sư, bát phẩm là tông sư. Chỉ cách nhau một phẩm ngắn ngủi, nhưng hai người ở hai cấp bậc lại có sự chênh lệch rất nhiều, rất khó vượt qua. Chỉ cần Tiêu Viêm có thể thuận lợi tấn thăng thành luyện dược sư bát phẩm, cho dù là cường giả đấu tôn cũng phải khách khí với hắn. Cũng với thân phận này, trong lòng Tiêu Viêm rất rõ ràng, cho dù là cổ tộc của Hân Nhi, ắt sẽ lấy lễ cao mà đãi. Dù sao, dõi mắt khắp đấu khí đại lục thì số lượng luyện dược sư bát phẩm cũng tương đối thưa thớt. Vì một viên đan dược bát phẩm mà một vài cường giả đấu tôn tuyệt đối cam nguyện làm tay sai cho người, điểm này không thể nghi ngờ. Thầm nghĩ về những đãi ngộ và chỗ tốt sau này khi đạt đến luyện dược sư bát phẩm, trong lòng Tiêu Viêm dần nổi lên một ngọn lửa nóng, chợt vội vàng ngưng thần. Sau đó hắn lại giờ khóc giờ cười. Sở dĩ như vậy là vì Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy hắn căn bản là có phương pháp hấp thu linh khí. Vô danh khẩu quyết chỉ cho hắn bản lĩnh cảm ứng linh khí, nhưng lại không dạy cho hắn cách để hấp thu linh khí. Linh khí không thể tùy tiện hấp thu như năng lượng thiên địa, vì nó cực kỳ yếu ớt, chỉ cần bị chèn ép thì sẽ tiêu tán. Nếu không có phương pháp đặc thù điều động năng lượng thiên địa, thì căn bản không có khả năng hấp thu linh khí thành công. Tiểu Viêm tự như đứa trẻ, ngu ngơ sững sờ, đứng tại chỗ. Nhất thời hắn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới cảm ứng được linh khí tồn tại, kết quả lại không thể hấp thu. Việc này tương tự như hắn phát hiện ra bảo tàng đầy vàng bạc châu báu, nhưng lại không có cách nào mà có chìa khóa để mở ra. Ai? Khẩu quyết này hẳn là phải còn những đoạn sau. Đoạn này chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Sau một lúc, Tiêu Viêm rốt cuộc đã khôi phục tinh thần, lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm cắn răng, vạn sự khởi đầu nan, hắn không tin mọi việc đến đây rồi lại không có biện pháp. Thế, nếu như không có pháp môn hấp thu linh khí, vậy cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất là cắn nuốt và hấp thu. Trong lòng đã quyết định chủ ý, Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện một lần nữa, sau đó hắn hé miệng, hung hăng hút một ít linh khí hỗn tạp vào trong người. Khi luồng năng lượng vừa tiến nhập vào cơ thể, chưa đợi Tiêu Viêm khống chế, thì tia linh khí yếu ớt ở trong đó tựa như là bình sứ vỡ răng rắc, bị ép thành hư vô rồi tiêu tán không còn. Lần đầu thất bại cũng không ngoài sở liệu của Tiêu Viêm. Chuyện này nếu như mới lần đầu tiên đã thành công thì mới kỳ quái. Sau khi luyện hóa những năng lượng còn lại thành đấu khí, đưa vào thể nội, Tiêu Viêm lại một lần nữa hút lấy một luồng năng lượng thiên địa khác. Lần này, khi năng lượng thiên địa vừa mới tiến vào cơ thể, hắn nhanh chóng tách khi linh khí ra khỏi luồng năng lượng đang bao phủ, chèn ép nó một cách cẩn thận. Đây là một khảo nghiệm khả năng khống chế của Tiêu Viêm. Dù lấy lực khống chế siêu phàm của hắn, cũng phải thất bại gần 20 lần mới bước đầu thành công tách ra một luồng linh khí nhỏ, chừng đầu ngón tay. Hao tốn gần một canh giờ mới có thể thành công thu được linh khí, Tiêu Viêm như chốt được gánh nặng, bèn thở phào nhẹ nhõm. May mà dựa vào khẩu quyết vô danh, hắn mới có thể cảm ứng được vị trí của linh khí dồi dào. Nếu không, loại phương pháp này khó lòng thực hiện được. Hơn nữa, chỉ cần tiếp xúc mà thôi, đã tiêu tốn thời gian nhiều như vậy, quả thực là rất lâu. Tiêu Viêm hiểu được, nếu hắn có thể thực hiện nhuần nhuyễn, hiệu suất sẽ tăng lên. Tùy nói không thể nào so sánh với cách dùng pháp thu môn nạp tinh khí, nhưng ít ra có thể làm cho linh hồn càng ngày càng tăng trưởng, có khả năng đạt tới tiên cảnh. Như vậy, đột phá đến luyện dược sư bát phẩm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu Viêm dụng tinh thần cẩn thận, điều khiển những sợi linh khí màu hồng nhỏ li ti. Sau khi tách chúng, liền dẫn dắt chúng tiến vào mi tâm. Sau khi những sợi linh khí này tiến vào trong mi tâm, Tiểu Viêm nhất thời cảm giác được, trong đầu hắn nó thong thả truyền đến cảm giác mát mẻ sảng khoái, nên vội mừng rỡ vô cùng. Hắn hiểu được đây là hiện tượng linh khí trong linh hồn tăng trưởng. Hiển nhiên, biện pháp này của Tiêu Viêm có phần bồng bột nông nổi, nhưng hệ quả so với việc không thu hoạch được gì thì còn tốt hơn rất nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, không có pháp môn tu luyện điều khiển linh hồn quả nhiên là rất khó khăn. Sau khi dung nhập linh khí vào linh hồn, Tiêu Viêm cực khổ, chỉ tách ra một tia linh khí nhỏ đến đáng thương lại tốn mất một canh giờ. Thu hoạch trong từng này thời gian quả thật là kém. Nhưng giờ phút này, Tiêu Viêm không còn có cách nào khác, dù sao thịt muỗi cũng là thịt. Nếu những luyện dược sư thất phẩm kia biết được, hắn có thể hấp thu linh khí, tuy chỉ là một sợi linh khí rất nhỏ, bọn họ sẽ không khỏi đỏ mắt ghen tị. Sau khi tự an ủi bản thân một lúc, Tiêu Viêm thở dài rồi liền tiếp tục ngưng thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Sau đó, bắt đầu tiến hành công việc phức tạp là tách linh khí ra. Một đêm mất ăn mất ngủ, khi ánh bình minh chiếu rọi vào gian phòng, Tiểu Viêm lại đang nhập định ở trên giường, đồng tử chớp động linh quang. Một đêm cố gắng, Tiểu Viêm hấp thu thành công 8 tiền linh khí. Nếu sau này tu luyện càng ngày càng thuần thục thì thời gian sẽ được rút ngắn và tạo thành hiệu quả cũng cao hơn. Hấp thu 8 tia linh khí khiến cho linh hồn của Tiêu Viêm càng lúc càng sung túc hơn. Vì vậy một đêm tiêu hao không khiến cho Tiêu Viêm mệt mỏi, ngược lại còn làm cho hắn cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng, hoàn toàn không thua gì trạng thái sau một đêm tu luyện đấu khí. Hà! Thở dài một hơi nhẫn chọc khí, Tiêu Viêm từ trên giường nhảy xuống. Thành quả đêm qua làm cho hắn tạm hài lòng. Tuy không thể so sánh với trạng thái tu luyện bình thường, nhưng về lâu sau, chỉ cần Tiêu Viêm thích thì có thể tùy thời hấp thu linh khí. Dựa theo tốc độ này, đạt tới luyện dược sư bát phẩm chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhẹ nhàng sửa lại y phục, Tiêu Viêm thần thanh khí sảng, đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn thấy đám người Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả đã sớm đứng cạnh ở trong sân. Sau khi Tiêu Viêm mở cửa phòng, Diệp Trọng vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy trạng thái Tiêu Viêm như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm cười cười với mọi người, hắn biết Diệp Trọng khẩn trương như vậy bởi vì hôm nay chính là ngày khảo hạch của ngũ đại gia tộc, cũng là ngày quyết định vận mệnh của Diệp gia về sau, hết thảy đều phải dựa vào Tiêu Viêm. Thậm chí có thể nói, vận mệnh sinh tử của tất cả gia tộc Diệp gia đều nằm trong tay của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiên sinh, chuẩn bị xong cả rồi chứ? Diệp Trọng chắp tay, trầm giọng hỏi. Ngày hôm nay đã quyết định vận mệnh của ông ta, cũng như là toàn Diệp gia. Nhìn gương mặt giàn nua của Diệp Trọng, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng dẫn nhóm người của Diệp Phọng rời khỏi Diệp viện. Đi thôi, hôm nay ta muốn xem khả năng của ngũ đại gia tộc tuyệt cùng là mạnh đến cỡ nào. Đấu phá thương khung. Chương 1135, ngũ đại gia tộc tề tự. Địa điểm khảo hạch của ngũ đại gia tộc nằm trong một tòa đại điện thuộc nội vực của Đan Thành. Đây là địa phương được Đan Tháp thiết kế riêng cho việc khảo hạch. Có thể thấy Đan Tháp coi trọng khảo hạch đối với ngũ đại gia tộc đến mức nào. Loại khảo hạch này không phải tiến hành bí mật mà bán công khai. Những thế lực giàu có đều sẽ đến đây quan sát ngũ đại gia tộc khảo hạch. Vị trí của ngũ đại gia tộc luôn được vô số thế lực dòm ngó đến, bởi vì ai cũng biết đây là con đường tắt để tiến vào cao tầng Đan Tháp. Chỉ cần được vị trí mơ ước đó thì thế lực lẫn danh khí trong một đêm đều như một bước lên trời. Hiện giờ trong ngũ đại gia tộc chỉ có địa vị của Diệp gia là có nguy cơ bị mất. Nếu lần khảo hạch này không thông qua thì họ sẽ không còn nằm trong ngũ đại gia tộc nữa. Mà một khi Diệp gia mất đi địa vị này, những thế lực khác sớm đã như hổ rình mồi sẽ cùng xông lên để sâu xé tranh giành nó. Bởi vậy rất nhiều thế lực muốn tiến vào Đan Tháp đều coi trọng và chú ý đến đợt khảo hạch ngũ đại gia tộc này. Đoàn người Tiêu Viêm đi sau Diệp Trọng qua một tòa nhà cực kỳ rộng lớn. Khi đến đại điện thì nơi này sớm đã đông nghẹt người. Đôi lúc còn có một số nhóm người trông rất oai phong thông qua đám thủ vệ nghiêm mật để tiến vào đại điện. Đi thôi. Diệp Trọng nhìn tòa đại điện khảo hạch khổng lồ, siết chặt tay áo. Nơi này đã khắc sâu vào trong trí nhớ của ông ta, vì mỗi một lần đến đây khảo hạch lại là mỗi lần lưu lại cho lão sự sỉ nhục sâu đậm. Giọng nói vừa dứt, Diệp Trọng dẫn đầu đoàn người hướng với cửa đại điện bước vào. Sau đó mấy người Tiêu Viêm cũng theo sát sau. Đám người Diệp Trọng đột nhiên xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều người trong đại điện chú ý. Từng đạo ánh mắt nhìn tới, khi bọn họ thấy tộc huy trên ngực của đám người Diệp Trọng thì nhất thời bàn tán xôn xao, cả đại điện như loạn cả lên. Mau nhìn đi, kia là đoàn người của Diệp gia. Hắc hắc, lúc này nếu bọn họ thất bại nữa thì chỉ sợ Diệp gia sẽ rời khỏi ngũ đại gia tộc, không còn được Đan Tháp che chở, cuộc sống sau này của Diệp gia e là không dễ chịu. Ai, đúng vậy, Diệp gia năm đó uy phong bao nhiêu, trong ngũ đại gia tộc chỉ có mỗi Đan gia là có thể sánh cùng, vậy mà bây giờ lại xuống dốc đến mức độ này, thật là đáng tiếc. Phong thủy luân chuyển. Nghe được những lời bàn tán xôn xao kia, trong mắt Diệp Trọng cũng hiện lên vẻ cay đắng. Diệp gia xuống dốc đến mức độ này, không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn nhất trong đời lão. Hiện tại vì mong muốn Diệp gia quật khởi một lần nữa, lão đã dốc hết tất cả mọi thứ, đặt cược tất cả mọi hy vọng lên trên người Tiêu Viêm. Được ăn cả, ngã về không, nếu lần này tiếp tục thất bại, Diệp gia e rằng là xong đời. Dưới ánh mắt soi mói của nhiều người, đoàn người Diệp Trọng thuận lợi đi tới cửa đại điện. Những hộ vệ ở cửa đại điện dùng ánh mắt trào phúng, bình thản, nhìn huy tộc của Diệp gia trên ngực đám người Diệp Trọng. Diệp gia thất bại mấy năm nay, đúng là sự sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Từ nói trong lòng bọn họ khinh thường Diệp gia, nhưng những hộ vệ này không dám gây khó dễ bọn họ trước mặt mọi người. Tên đội trưởng tùy ý phất tay để cho đám người Diệp Trọng đi vào, sau đó hắn quát to vào trong đại điện. Diệp gia đến. Diệp Trọng mặt không đổi sắc, như không nhận ra vẻ khinh thường trên mặt bọn cận vệ, dẫn đám người Tiêu Viêm bước vào đại điện. Sau đó, biến mất khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người. Đi vào trong, dưới ánh đèn nhu hòa chiếu khắp đại điện, Tiêu Viêm nhận thấy vô số ánh mắt đầy ý vị, nhìn đoàn người của mình. Hắn không yếu thế cũng liếc mắt nhìn lại. Tiêu Viêm khẽ nhíu mắt đảo khắp đại điện. Hiện giờ có không ít người ngồi ở nơi này. Hơn nữa, chuyện khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là những người này phần lớn đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Hiển nhiên là bọn họ đến từ một vài thế lực hay là gia tộc mạnh. Đối với những ánh nhìn soi mói từ bốn phương tám hướng, Diệp Trọng cũng không thèm quan tâm. Lão biết những người này đến đây đều mong đợi Diệp gia của mình khảo hạch thất bại. Có như thế, bọn chúng mới có thể thay thế vị trí của Diệp gia. Phía trước là hàng ghế dành cho Tào Đan Bạch, Khâu, tứ đại gia tộc. Thời điểm Diệp Trọng dẫn đoàn người Tiêu Viêm bước vào thì đã thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn lên. Quả nhiên trước đại điện có những hàng ghế. Bất quá, những hàng ghế này chỉ có người của ba đại gia tộc. Nhìn huy chương trên áo bọn họ hẳn là ba gia tộc Đan, Bạch, Khâu. Trước tiên, Tiêu Viêm dừng mắt tại nơi Đan gia ngồi. Sau đó trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh dị. Bởi vì tại chỗ đoàn người của Đan gia, hắn nhìn thấy một bóng người nhỏ xinh quen thuộc. Người này chính là cô bé ngày đó Tiêu Viêm đã vô tình đẩy ngã trong lần khảo thí ở phân tháp. Trong lúc Tiêu Viêm nhìn cô bé này, cô ta như cảm giác được cái nhìn của hắn, liền quay đầu, mắt đối mắt. Cô bé lại vội vàng né tránh, bộ dáng sợ hãi. Cô bé này hơi lạ, nhưng nếu có thể đứng ở nơi đó, hẳn là địa vị của nàng tại Đan gia cũng không thấp. Diệp Trọng nhìn cô bé nói. Bất chợt, lão nhìn sang nam tử áo lam bên cạnh, rồi biến sắc, thấp giọng nói. Đan Hiên, không nghĩ là hắn cũng tới. Xem ra lần khảo hạch này của Đan gia là do hắn xuất thủ rồi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Diệp Trọng, Tiểu Viêm cũng nhìn qua. Chỉ thấy bên cạnh cô gái, có một nam tử áo lam, cao lớn đứng thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, gương mặt ôn hòa. Chẳng qua vẻ ôn hòa này rõ ràng chỉ dành cho cô bé bên cạnh. Nhưng dù vậy, phối hợp với trang phục của nam tử, nhìn qua có chút nho nhã. Đan Hiên, Tiêu Viêm thì thầm một tiếng. Vừa lúc đó, làm y nam tử quay đầu, ánh mắt hai người nhìn nhau, hắn lại mỉm cười hiền lành. Thiên phú luyện đan của người này rất cao, dù là phóng bắt khắp Đan gia, cũng đứng số 1 số 2, không kém yêu lữ Tào Dĩnh của Tào gia là mấy. Trong Tào gia, có thể áp chế hắn e chỉ là có mỗi yêu nữ kia. Nếu lần này hắn xuất thủ, e sẽ giành được một trong ba vị trí đầu tiên. Tiêu Viêm nghe việc Diệp Trọng thấp giọng nói, liền chậm rãi gật đầu. Vừa muốn nói, hắn lại cảm thấy một ánh mắt lạnh băng đang chăm chú nhìn mình. Hơi nghiêng đầu một chút, hắn phát hiện ra ánh mắt này phát ra từ khu vực của Bạch gia. Tại khu chỗ ngồi dành cho Bạch gia, phụ nhân ngày đó bị Tiêu Viêm hung hăng dạy dỗ đang trợn mắt theo dõi hắn. Bộ dáng thâm cừu đại hận của mụ tự như muốn lập tức cào lên, cắn xé hắn thành từng mảnh dậy. Đối với ánh mắt oán độc của phụ nhân, Tiêu Viêm như không nhìn thấy. Sau đó hắn nhìn một chút, liền dừng lại trên người một gã nam tử bạch y của Bạch gia. Trên người nam tử này tràn ngập hàn khí nhàn nhạt, bộ mặt lãnh túc, ánh mắt lóe hàn quang, khiến cho người khác không dám đối diện với hắn. Hắn là người trẻ tuổi xuất sắc nhất Bạch gia, Bạch Ưng. Ai, Bạch gia quả nhiên là đưa hắn xuất thủ. Nhìn sắc mặt lãnh túc của tên bạch y nam tử, Diệp Trọng thở dài. Bạch gia quả nhiên không cho Diệp gia cơ hội chuyển mình. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, mắt đối mắt nhìn Bạch Ưng, khóe miệng cả hai hơi cong bùng lên địch ý. Trong lúc mọi người nói chuyện, đoàn người Diệp gia cũng đã an vị tại khu vực dành cho mình. So với lực lượng hùng hậu của bốn đại gia tộc, thật sự hoàn cảnh của bọn họ bên này hơi khó nhìn. Đan Hiên cùng Bạch Hưng đã sớm bước vào cấp bậc luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Lần này tất nhiên là bọn họ sẽ đại địch của ngươi. Khâu gia thì còn đỡ hơn, chỉ có một luyện dược sư thất phẩm sơ cấp, không tạo thành nguy hiểm quá lớn. Nói đến đây, ánh mắt của Diệp Trọng nhìn về dãy ghế Tào gia. Hiện giờ Tào gia vẫn chưa đến. Lần này Tào gia sẽ phái ai? Tào Đan sao? Tử Viêm cũng biết Diệp Trọng lo lắng thì thấp giọng hỏi. Tào gia có 3 người, được xưng là trụ cột tương lai của Tào gia. Trong đó yêu nữ Tào Dĩnh đứng đầu, Tào Đan là kém nhất, còn lại còn một người tên là Tào Hưu. Thiên phú luyện đàn của Tào Hưu so với Tào Đan không kém, nhưng tính tình của hắn lại trầm tĩnh khác xa so với Tào Đan. Sau khi trưởng thành thì hắn xuất môn lịch lãm. 7 năm sau trở về, hắn đã đạt tới thất phẩm. Theo sở liệu của ta, hôm nay hắn đã đạt đến cấp bậc thất phẩm trung cấp. Lần trước, Tào Đan đã bại trong tay ngươi, nên lúc này Tào gia hẳn là sẽ phái Tào Hưu ra mặt. Diệp Trọng liền phân tích cặn kẽ. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Tào gia này quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Có thể đạt được danh vọng đến bậc này, quả không phải là không có đạo lý. Ít nhất Diệp gia so với bọn họ thì còn kém hơn rất nhiều. Tào gia tới. Ngay khi Tiêu Viêm thở dài, một tiếng quát rõ to từ trong bên ngoài đại điện truyền vào. Thanh âm vang dội không ngừng. Sau khi nghe tiếng chói tai vang vọng, bên trong đại điện chợt xôn xao không ngừng. Không ít thế lực vốn đã an tọa đều vội vàng đứng bật dậy, khuôn mặt của ai cũng hiện lên vẻ tươi cười. Địa vị của Tào gia hiện giờ đủ để cho bọn họ vuốt mông ngựa. Tiểu Viêm quay đầu nhìn ra đại môn đang rộng mở. Nơi đó có một thân ảnh tuyệt mỹ từ từ xuất hiện. Ngay khi thân ảnh tuyệt mỹ đã bước ra, bầu không khí cũng bởi vì sự có mặt của nàng dường như lập tức đọng lại. Thân hình cô gái mềm mại, cao ráo, một thân trang phục màu đen, lộ ra khí chất lãnh ngạo. Da nàng trắng tựa như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xõa đến hương phiến. Đôi má hơi gầy, nhưng đặc biệt tinh xảo tựa như ngọc trác, khiến cho người ta có cảm giác yêu thích không rời tay. Cô gái đứng ở cửa đại điện, khẽ chớp chớp đôi mắt, hai hàng lông mi hẹp, dày, lộ ra sự xinh đẹp lạ thường, quyến rũ động lòng người. Trong đại điện, không ít người nhìn nàng mà trở nên mê mẩn thất thần. Khóe môi cô gái khẽ cong, chậm rãi nở một nụ cười mỉm, khẽ liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, trong nháy mắt, yêu khí dạt dào. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!